Phồn Giản, chương 4, góc truyện audio.com. Lúc Lục Phồn đi, mưa đã ngớt. Nghe Giản đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, sau đó thu dọn bản vẽ trở về phòng. Hôm sau là 21, Mai Ánh Thiên dẫn đội tham gia cuộc thi quốc tế hùng biện tiếng Trung theo lời mời. Buổi sáng, Nghe Giản nhắn tin động viên cô ấy cố gắng, không có gì bất ngờ khi tin nhắn đã bị Tiểu Thiên bỏ qua. Buổi chiều, hiếm khi Nghe Giản ra ngoài một chuyến. Cô đến trung tâm thương mại Trường Hải, ở đó có cửa hàng bán giấy vẽ manga mà cô cần mua. Nghe Giản không thích dạo phố, cô mua xong xuống tầng, đi cửa hông của tòa cao ốc ra ngoài, vừa đi được 10 mét liền dừng bước. Phía trước không xa có hai người. Người đàn ông mặc áo thun cổ bẻ màu xám, dáng dấp đúng kiểu trung niên điển hình, trên vai đeo chiếc cặp sách học sinh kẻ ô màu vàng xanh. Vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ đi bên cạnh là con gái của ông, diện mạo 15-16 tuổi, mặc chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, chân đi giày Kevin màu trắng, lúc đi bím tóc đuôi ngựa nhảy lên nhảy xuống, rất trẻ trung. Thi thoảng người đàn ông nói chuyện với con gái. Lúc ông quay đầu, Nghe Giản nhìn thấy nụ cười bên sườn mặt. Nghe Giản không tự chủ được bước chậm dần, theo sau bọn họ. Đi không bao lâu, người đàn ông nói vài câu với con gái, sau đó đi một mình về phía bãi đỗ xe, khi quay lại đẩy theo một chiếc xe điện. Ông cầm cặp sách thả vào trong giỏ xe, vẫy tay gọi con gái qua. Cô gái nhỏ chạy chậm tới, nhanh nhẹn như một chú thỏ. Cô bé chạy nhanh đến bên chiếc xe điện ngồi vào sau. Đúng lúc này, người đàn ông nhìn thấy Nghe Giản. Bởi vì quá ngạc nhiên, nên ông không kịp kiềm chế nét mặt. Nghe Giản thấy nụ cười của ông cứng lại khi nhìn thấy mình. Nghe Giản có chút buồn bực, nhưng cô vẫn lập tức đi tới. Cô gọi bố, nét mặt hơi tươi cười. Lúc này Nghe Trấn Bình mới kịp phản ứng, vẫn không dám tin vào hai mắt mình. Ông nhìn Nghe Giản từ trên xuống dưới, bờ môi khẽ rung rung. Tiểu Giản, Nghe Trấn Bình đã 52 tuổi, nhìn già hơn so với 4 năm trước, khóe mắt và nếp nhăn trên trán cũng nhiều hơn, đỉnh đầu còn có tóc trắng. Lúc nhìn Nghe Giản, ánh mắt ông hơi phiếm đỏ. Nghe Giản nhìn ông, ánh mắt cay xè. Cô nhếch miệng, mở rộng nụ cười. Vâng, con đây, Nghe Trấn Bình xuống xe cho xe dừng hẳn, quay lưng nói với con gái nhỏ. San San, xuống trước đã. Nghe San rời mắt khỏi người Nghe Giản, nhìn Nghe Trấn Bình khẽ cong môi. Bố, Nghe Trấn Bình nói, San San, đây là chị của con. Nghe San xuống xe đến bên cạnh Nghe Trấn Bình, ngẩng đầu ánh mắt chạm phải Nghe Giản, nhút nhát e lệ. Nghe Giản biết rõ sự tồn tại của Nghe San, 4 năm trước cô có nghe Nghe Trấn Bình nói. Nhưng cô không nghĩ mình sẽ gặp đứa em gái cùng cha khác mẹ này. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp mặt ngay ở đây. Trước kia nghe Nghe Trấn Bình nhắc đến Nghe San, thâm tâm cô xuất hiện chút cảm giác chua xót, đó là bản chất của con người. Nghe Giản cũng không vì điểm đố kỵ này mà có ấn tượng xấu với Nghe San. Trái lại, Nghe San là một cô bé nhìn trông rất đáng yêu, tướng mạo có vài điểm di truyền từ Nghe Trấn Bình giống Nghe Giản. Ví dụ như mắt hai mí đặc biệt rõ ràng, làn da trắng. Mấu chốt chính là, nhìn cô bé quả thật rất khéo léo biết điều, không tỏ vẻ thù hận đối với người chị không cùng mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ít nhất, Nghe Giản không thấy ý thù địch trong mắt con bé. Nghe San mấp máy môi, nhìn Nghe Giản gọi một tiếng chị. Nghe Giản mỉm cười với con bé. Nghe Trấn Bình cũng bật cười, nói với Nghe Giản. Hôm, góc truyện audio.com, đó không liên lạc được với con, bố tưởng con không trở về. Con gọi điện về nhà bố lại không có ở đấy. Tiểu Giản, sao về mấy ngày rồi không tới tìm bố? Nghe Giản không biết trả lời thế nào. Trong thâm tâm cô thật sự muốn nói. Con không muốn gọi điện quấy rầy gia đình bố, nhưng cô sẽ không nói thế. Im lặng một lúc cô nói với Nghe Trấn Bình, điện thoại bị mất hôm qua mới mua được nên chưa kịp gọi. Nghe Trấn Bình gật đầu, trong lòng ông biết rõ hẳn không phải như vậy, nhưng ông không nói thêm. Ông nhìn chiếc túi trong tay Nghe Giản, hỏi, hôm nay, tới mua đồ à, bây giờ con đang ở đâu? Nghe Giản nói, con đang đi dạo, con và bạn sống ở khu Tín Ninh. Nghe Trấn Bình gật gật đầu, muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt trở vào. Nghe Giản khẽ hít một cái, ngữ điệu thoải mái hỏi. Bố, mọi người thì sao? Cũng tới mua đồ à? Không phải, San San học thêm ở đây, bố tới đón nó. Nghe Giản nhớ vừa đi qua tầng 1 thấy có quảng cáo trung tâm ngoại ngữ, đoán chắc là Nghe San học tiếng Anh ở đấy. Cô ồ một tiếng, không hỏi tiếp. Nghe Trấn Bình nhìn xung quanh, nói. Tiểu Giản, cùng ăn cơm trưa nhé? Nghe Giản không từ chối. Nghe Giản biết Nghe Trấn Bình đang định chở xe đưa Nghe San về nhà, nhưng trong lòng cô cũng muốn ở bên bố mình thêm một lát. Dù sao, bọn họ đã quá lâu không gặp rồi. Nghe Trấn Bình chọn nhà hàng. Ông hỏi Nghe Giản trước, Nghe Giản bảo tùy. Sau đó ông hỏi lại Nghe San chỉ sang đối diện. Bạn con nói ở kia có nhà hàng tự chọn ăn rất ngon. Tiếp theo, bọn họ đã tới nhà hàng buffet nghe nói rất ngon đó. Nghê San và Nghê Trấn Bình ngồi một bên, Nghê Giản ngồi đối diện họ. Nghê San chủ động nói chuyện, mọi người muốn ăn gì để con đi lấy. Nghê Giản đáp, cùng đi lấy nhé, cứ để San San đi đi, nó háo ăn, để nó chọn món nó thích. Nghê Giản nghe Nghê Trấn Bình nói, không kiên trì nữa. Nghê San đi khỏi, chỉ còn lại Nghê Giản và Nghê Trấn Bình. Nghê Trấn Bình cẩn thận nhìn thoáng qua con gái, có chút đau lòng. Sao gầy vậy, lớn rồi vẫn ăn kiêng à? Nghê Giản nghẹn họng, cảm giác nước mắt đã chen ra đến hốc mắt. Cô cắn môi không đáp, đợi cảm xúc đi qua mới mở miệng. Con gái phải gầy mới đẹp, bố không biết à? Tiểu Giản của bố nhìn đẹp rồi, muốn gầy làm gì nữa? Nghê Trấn Bình nói, rốt cuộc Nghê Giản không nhịn được, giọt nước ướt sũng tuột ra khỏi mắt. Cô không ngờ, bao năm như vậy, Nghê Trấn Bình vẫn gọi. Tiểu Giản của bố thông minh quá, biết đạp xe rồi cơ đấy. Tiểu Giản của bố lớn lên rồi, phải hiếu thảo với bố. Nhưng cái kẹo này ngọt quá, răng bố hỏng mất. Tiểu Giản của bố ngoan, đừng khóc nữa, đi với mẹ con đi, nghe lời. Nghê Giản che miệng, từng giọt nước mắt trào ra bên ngoài. Nghê Trấn Bình hoảng hốt, sao vậy, Tiểu Giản con, không sao. Nghê Giản nhìn ra xa, vội vã lấy giấy ăn lau nước mắt. Nghê Trấn Bình nhìn cô trái tim đau nhức, đây là con gái ông cầm tay con gái thả trong lòng bàn tay mình. Khi cô còn bé khóc trước mặt ông hết lòng dỗ dành, mua đồ chơi, mua kẹo cho cô. Nhưng lúc này đây, ông không làm gì được. Bao năm qua ông không thể cùng cô lớn lên, thậm chí không làm cách nào để gặp được con bé. Tuy rằng năm ấy ông đã dành hết sức lực tranh quyền nuôi dưỡng Nghê Giản. Nhưng nói cho cùng, đều do ông vô dụng mới để cho Nghê Giản đi theo Trình Hồng. Trong tâm can Nghê Trấn Bình vô cùng áy náy với Nghê Giản. Nghê Giản cố gắng lau nước mắt, cô khịt. gocchuyenaudio.com, mũi một cái, lúc quay mặt lại tâm trạng đã ổn định. Con rất mừng, cô nói, vì hôm nay đã gặp được bố, ánh mắt Nghê Trấn Bình cũng hơi ướt, ông thấp giọng thì thầm, Tiểu Giản, bao năm qua bố xin lỗi con. Nghê Giản lắc mạnh đầu, không sao đâu bố. Nghê Trấn Bình lau nước mắt, Tiểu Giản, con có thể trở về, bố vui lắm, nếu con đồng ý về nhà ở, bố sẽ nói với mẹ Nghê San. Nghê Giản im lặng, Nghê Trấn Bình nói vậy khiến cô bất ngờ. Đây là tâm ý của Nghê Trấn Bình, cô hiểu, nhưng đó tuyệt đối không phải là lời đề nghị hay ho. Thật ra Nghê Trấn Bình có tình cảm sâu sắc với con gái, nhưng ông đã có gia đình mới, đó không phải là nơi cô có thể gia nhập. Cô cũng không có tư tưởng chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Nghê Giản lắc đầu, không cần ạ, hiện tại con đang sống rất tốt, bố không phải lo cho con đâu. Nghê Trấn Bình đang định nói tiếp, Nghê Giản đã ngắt lời, cô hít một hơi. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Đúng rồi, điện thoại con bị mất, không có số của bố. Nói xong cầm điện thoại đưa cho Nghê Trấn Bình. Nghê Trấn Bình không còn cách nào khác đành cầm lấy nhấn số. Cuối cùng ông nhớ ra, hỏi cô, hôm ấy sao lại mất điện thoại? Lục Phồn nói buổi trưa nhắn cho con mà không thấy trả lời. Nghê Giản ngạc nhiên, cau mày nghi hoặc, Lục Phồn, Nghê Trấn Bình nói, hôm ấy San San bỗng nhiên bị khó chịu, bố đưa nó tới bệnh viện, bảo Lục Phồn đi đón con không nhớ Lục Phồn à? Nhìn Nghê Giản không có phản ứng gì, Nghê Trấn Bình tiếp. Không phải chứ, chính là nhà đối diện nhà ta. Tên của con là do bố cậu ấy đặt đấy. Nghê Giản trả lời, con nhớ rồi. Cô dừng một chút nói, không phải bọn họ dọn đi rồi sao? Về sau lại quay lại. Lúc nào à? Nghê Giản rất ngạc nhiên. Nghê Trấn Bình đáp, trở về lâu rồi, mười mấy năm rồi ấy. Nghê Giản ồ một tiếng, suy nghĩ một chút cảm thấy lạ kỳ. Bố của anh ấy cũng chuyển về à? Không, Nghê Trấn Bình lắc đầu, sắc mặt trầm xuống. Bố của cậu ấy mất rồi. Cách Trương.